Ly hôn hiểu biết một chút, chương 5, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 5, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Sáng hôm sau, Khương Vô bị tiếng chuông điện thoại của Thẩm Mộ đánh thức. Vẫn còn sớm, cô mơ mơ màng màng xoay người, chuyện công việc đừng đem lên giường. Được rồi, Thẩm Mộ xuống giường, bước ra phòng khách tiếp tục nói chuyện. 7 giờ rưỡi, Khương Vô ngủ đủ, đúng giờ rời giường. Thẩm Mộ còn đang bận, nhưng bữa sáng đã được chuẩn bị tốt. Khương Vô rửa mặt trang điểm xong, ngồi xuống bàn ăn dùng bữa. Bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói, sữa ngọt. Hôm nay là bữa sáng kiểu Tây, cô rất vừa lòng. Thẩm Mộ vẫn không xuất hiện, chỉ mở laptop ngồi trong phòng sách không biết đang bận bịu gì. Khương Vô ăn xong, mang phần của Thẩm Mộ đến cho chị. Đang xem gì, vậy, Khương Vô hiếu kỳ hỏi. Thẩm Mộ cũng không giấu giếm, chỉ màn hình máy tính, đây, em cũng quen lắm. Khương Vô ghé mắt, hay lắm, tin diễn viên nam ngoại tình sắp ly hôn các phóng viên giải trí tung ra đêm qua, dưới sự cố ý dẫn dắt đã lan đến Phùng Thiệu rồi. Sáng sớm hôm nay bằng chứng đã được đưa lên, trên màn hình Thẩm Mộ là giao diện một video đang tạm dừng tối thui, ngoại trừ hai bóng dáng mơ hồ thì không thấy gì cả. Khương Vô vươn tay cầm lấy chuột máy tính, định nhấp xem nội dung là gì, ai ngờ bàn tay đã bị Thẩm Mộ cầm, không thể cử động. Sao vậy, Khương Vô nghi hoặc hỏi. Không phải nói không mang công việc về nhà, lên giường sao? Không xem, ăn sáng. Nói xong, Thẩm Mộ đóng laptop lại, bưng khay đồ ăn Khương Vô mang đến, bắt đầu dùng bữa. Ra là chờ em ở đây, đồ thù dai. Khương Vô lẩm bẩm mấy câu, rồi khoác áo ra ngoài đi làm. Đi bộ 10 phút, Khương Vô vừa bước vào cửa Hoa Sách đã bị ngăn lại. Giang Sam không chỉ cùng là luật sư trẻ tuổi triển vọng của Hoa Sách mà còn là đàn em trung khoa luật đại học A với Khương Vô, nhỏ hơn cô một tuổi. Quan hệ hai người khá tốt, một chuyên đánh dân sự, một chuyên đánh hình sự, có cạnh tranh lại không xung đột cùng nhau rất vui vẻ. Mỗi khi nhìn thấy cô nàng đàn em ưu tú này, Khương Vô đều phải cảm khái một câu thời gian tàn phai tuổi trẻ. Chị, Giang Sam kéo Khương Vô qua một bên, tố tụng ly hôn của Thẩm Tĩnh Tuệ là chị tiếp nhận đúng không? Khương Vô gật đầu, đây cũng không phải bí mật gì. Chuyện Thẩm Tĩnh Tuệ vào phòng cô ký hợp đồng ủy thác có thể lừa được người ngoài nhưng sao giấu được người trong cùng Hoa Sách? Cô ta không phải cố ý tìm tới chị đó chứ? Giang Sam suy đoán, cố ý tại sao lại nói vậy? Khương Vô có phần nghi hoặc, Giang Sam đáp bởi vì quan hệ của chị với Lục Viện đó. Đây là chuyện gì vậy chứ? Vì vụ lần trước cô và Lục Viện gần như đã trở mặt rồi, sao giờ lại dính líu tới nữa? Giang Sam, em từ từ, sao chị chưa hiểu ý em? Khương Vô nói, chẳng lẽ chị còn chưa biết? Giang Sam cảm thấy ngoài ý muốn, hôm nay chị chưa lên mạng sao? Là cái video đó đó, Giang Sam vừa nói vừa móc di động ra, mở một video ngay trước mặt Khương Vô. Khương Vô cảm thấy video này khá quen mắt, bối cảnh tối thui, hai bóng người cuốn quýt bên nhau. Đây hình như là cái Thẩm Mộ mới xem ban sáng, đây là gì, dòm không rõ. Khương Vô nói, đừng nóng vội, hai người ôm ấp càng đi càng lại gần, gương mặt bọn họ cũng dần rõ ràng lên. Nhân vật nam trong video là Phùng Thiệu nhưng... người phụ nữ thân mật với anh ta lại không phải cô vợ Thẩm Tĩnh Tuệ. Sau khi nhìn rõ gương mặt người nọ, Khương Vô lại càng giật mình hơn. Sao lại như vậy? Khương Vô kinh ngạc, đó là người cô biết, rất quen thuộc. Lục Viện, sao, lại là Lục Viện, đàn chị, Giang Sam thấy Khương Vô xuất thần, bèn giơ tay hơ hơ trước mặt cô. Đàn chị không sao chứ? À, không có gì. Khương Vô miễn cưỡng cười cười. Thôi chị lên trước, Khương Vô đến sớm, nhưng có người còn sớm hơn cô. Luật sư Khương, người ủy thác của chị đang đợi đó. Có người gọi Khương Vô, dẫn cô đến phòng tiếp khách. Khương Vô đẩy cửa, Thẩm Tĩnh Tuệ đang ngồi trên ghế uống trà, khí chất cao quý, dáng người ưu nhã, vẫn như lần đầu tiên cô ta đến đây. Cô Thẩm, luật sư Khương, Thẩm Tĩnh Tuệ buông tách trà nóng trong tay cười, nhìn Khương Vô chợt nhớ đến câu nói của Giang Sam mới vừa rồi, cô ta không phải cố ý tìm đến chị đó chứ. Hiện giờ, Khương Vô xác định người này là cố ý tìm đến cô. Cô biết tôi và Lục Viện là bạn sao? Khương Vô đi thẳng vào vấn đề. Biết, Thẩm Tĩnh Tuệ trả lời cũng dứt khoát. Tôi còn biết hai người vì chuyện chấm dứt hợp đồng lần trước mà quan hệ căng thẳng. Khương Vô tự giễu cười cười. Cô có cảm giác mình chơi dao bao nhiêu năm, vừa lơ đãng đã bị dao cắt đứt tay. Luật sư Khương, cô sẽ vì vậy mà từ chối ủy thác của tôi sao? Nụ cười Thẩm Tĩnh Tuệ thật bình đạm, không hề bắt mắt. Nhưng Khương Vô lại cảm thấy có lẽ là nhẫn nại quá lâu rồi nên trong ánh mắt kia có sự điên cuồng ngày càng khó che giấu. Nếu biết trước mình là công cụ cô dùng để trả thù Lục Viện tôi sẽ từ chối, Khương Vô khẳng định, vậy luật sư Khương đúng là một người bạn tốt. Thẩm Tĩnh Tuệ cười cười, tôi và cô hợp tác rất vui vẻ, tạm thời không muốn đổi luật sư ủy thác. Chuyện sau này cũng nhờ cô. Thẩm Tĩnh Tuệ đứng dậy, đặt một phần công văn trước mặt Khương Vô. Chỉ nhìn sơ qua, Khương Vô đã biết ngay đó là gì, cô đã gặp quá nhiều rồi, thư thông chi thụ lý án kiện của tòa án. Xem ra vụ ly hôn Thẩm Tĩnh Tuệ khởi tố đã chính thức lập án. Luật sư Khương, tôi trước kia cũng là nhân vật công chúng. Lần đầu kiện tụng thế này cũng phải chuẩn bị quan hệ xã hội một chút. Chuyện cô làm luật sư ủy thác của tôi nghĩ công khai sẽ tương đối tốt. Cô nói đúng không? Thẩm Tĩnh Tuệ hiển nhiên cũng không cần Khương Vô trả lời. Làm chuyện nên làm, nói cái cần nói xong, cô ta tự giác đi ngay. Khương Vô cầm lá thư, thông chi thụ lý án trước mặt, siết tay thật chặt, hận không thể xé nó ra thành mảnh nhỏ. Nhưng mãi một lúc sau, cuối cùng cô cũng chỉ có thể vô lực rũ tay, ngồi xuống ghế. Cô biết vì sao Thẩm Tĩnh Tuệ muốn tìm cô, không phải vì danh tiếng tốt, cũng không phải vì tỷ lệ thắng kiện cao, chỉ vì cô là bạn của Lục Viện. Muốn biết chuyện này cũng hoàn toàn không khó. Phùng Thiệu ở Thiên Duyệt, ekip trợ lý cũng đều là người của Thiên Duyệt. Lúc trước chuyện cô lấy thân phận bạn bè đứng ra giúp Lục Viện đánh vụ kiện chấm dứt hợp đồng vốn không phải bí mật gì, Thẩm Tĩnh Tuệ biết cũng là hết sức bình thường. Chỉ có một điều Khương Vô không ngờ chính là Thẩm Tĩnh Tuệ nổi tiếng từ rất sớm, một phụ nữ trông hết sức yêu nhã, bình thản như cô ta cũng sẽ bị hôn nhân ép đến nỗi điên cuồng, thận trọng từng bước như vậy. Khương Vô biết vì sao Thẩm Tĩnh Tuệ khăng khăng phải là cô tiếp nhận ủy thác. Cô ta chính là muốn thấy Lục Viện kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân người khác phải nhận kết cục thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh. Nếu trong vô số con dao đâm vào người Lục Viện có một lưỡi là từ phía người bạn như cô, điều đó chắc sẽ khiến Lục Viện càng đau đớn bội phần. Khương Vô không thể diễn tả được tâm trạng mình lúc này là thế nào. Cô không đồng tình với Lục Viện, nếu đã làm thì phải chịu, nhưng từng là bạn với nhau, cô không muốn bị người khác lợi dụng trở thành con dao để chém giết Lục Viện. Khương Vô cứ thả cho suy nghĩ bay tự do, đột nhiên, một hình bóng quen thuộc hiện lên trong đầu cô. Thẩm Mộ, sáng nay chị đóng laptop không để cô nhìn đến mặt Lục Viện. Có phải chị đã biết trước, chị lại đóng vai nhân vật nào trong chuyện này đây? Khương Vô thở dài, xem ra con đường sau khi kết hôn vẫn còn rất dài. Thẩm Mộ, đúng vậy, đường trên giường vẫn còn rất dài. Cách chương.